Kiếm đạo độc thân, chương 2773, rung động thượng. Góc truyện audio.com, tình huống kiếm lực nhập vào cơ thể về sau lại ly khai. Là cực nhỏ, xem ra, người này đã nắm giữ kiếm lực cấp 1, nếu không sẽ không như thế. Lập tức có người nói, đó là một thánh cấp bát tinh, bởi vì hắn đã từng xem qua ghi lại, nghĩ đến tình huống tương tự. Nói không chừng người này không thích hợp kiếm lực, cũng có người nói, dù sao mọi thứ chắc chắn sẽ có một ít ngoại lệ. Có ít người không thích hợp kiếm lực, rất bình thường, loại tu luyện giả này ở trong lưu phóng chi địa, địa vị đều cực kỳ thấp, Sở Mộ khẽ chau mày, tình huống như vậy hắn cũng không rõ ràng, là kiếm lực nhập vào cơ thể, về sau ở trong cơ thể mình vờn quanh một vòng, cho hắn một loại cảm giác không hiểu. Rất nhạt, chợt, Sở Mộ lại lấy ra 100 viên hắc thiết chi tâm. Hắn ý định lần nữa nếm thử một phen. Sau một thời gian ngắn, 100 viên hắc thiết chi tâm hòa tan, hóa thành một đạo hào quang màu đen phóng lên trời, chui vào trong hắc thần cự kiếm. Đón lấy, một đạo quang mang ngân sắc nhàn nhạt, đó là kiếm lực cấp 2, bắn vào trong mi tâm Sở Mộ, nhanh chóng vờn quanh một vòng. Tình huống đồng dạng như lần thứ nhất, lần nữa ly khai mi tâm của Sở Mộ, phản hồi hắc thần cự kiếm. Lúc này, loại cảm giác không hiểu kia càng thêm rõ ràng vài phần. Ngay sau đó, Sở Mộ lại lấy ra 1000 hắc thiết chi tâm. Thằng này, thật không ngờ giàu có. Đám thánh cấp thất tinh ở cách đó không xa chứng kiến. Cả đám kinh ngạc không thôi. Một thánh cấp tư tinh sơ giai mà thôi. Ở trong lưu phóng chi địa, tuyệt đối là thuộc về tồn tại kế cuối. Vậy mà trước sau lấy ra hơn 1000 hắc thiết chi tâm. Tài phú như vậy không biết vượt qua những thánh cấp tư tinh khác bao nhiêu lần. Ám kim tế đàn ở dưới hắc thần cự kiếm, chỉ có 12, 5 cái bị một ít thường nhân chiếm cứ. Muốn dùng nhất định phải giao nạp 10 viên hắc thiết chi tâm làm phí tổn. 7 cái khác thì là công cộng. Không cần giao nạp phí tổn, nhưng cần xếp hàng chờ đợi, coi như là thế lực cường đại cũng không dám chiếm cứ 12 tế đàn. Biết sẽ gây nhiều người tức giận, lưu lại 7 cái, vượt qua một nửa, đối với người của những thế lực lớn kia, cũng sẽ không tận lực trêu chọc, như thế mới có thể bình an vô sự. Mỗi một lần hiến tế, từ buông tội dân chi tâm tới được kiếm lực hồi báo. Không sai biệt lắm là nửa canh giờ, dựa theo nửa canh giờ hiến tế một lần tính toán, một ngày 12 canh giờ, chỉ có 8 lần hiến tế, nhìn những tế đàn xếp hàng chờ đợi kia, tối thiểu vượt qua 200 cái, dựa theo một ngày 8 người tính toán, tối thiểu cần 20 mấy ngày mới có thể xong, thoáng cái chờ đợi 20 mấy ngày, không phải ai cũng nguyện ý, Sở Mộ tự nhiên cũng không muốn chờ đợi lâu như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không muốn bạo lộ thực lực của mình, trêu chọc người khác chú ý, cho nên hắn lựa chọn trả 10 viên hắc thiết chi tâm làm phí tổn. Lập tức sử dụng ám kim tế đàn, nhưng hiện tại, những thánh cấp thất tinh kia lại có chút bất mãn, bởi vì Sở Mộ hiến tế đã qua 3 lượt, thời gian là 4 canh giờ, này bằng với 3 người sử dụng, nhưng Sở Mộ chỉ trả 10 viên hắc thiết chi tâm mà thôi. Nhưng trong lúc nhất thời, bọn hắn không nói gì thêm, bởi vì lúc trước không có những quy định này, chưa từng có người liên tục hiến tế 2 lần thậm chí 3 lần. Thường thường là hiến tế 1 lần, đạt được kiếm lực, quen thuộc một thời gian ngắn lại tiến hành hiến tế lần thứ 2. Chẳng lẽ người này nắm giữ kiếm lực cấp 3? Không có khả năng, hắn mới thánh cấp tư tinh sơ giai mà thôi. Hoàn toàn chính xác. Thánh cấp tư tinh sơ giai mà thôi, làm sao có thể nắm giữ kiếm lực cấp 3, trừ khi là những thiên tài ở kiếm đạo có thiên phú không gì so sánh nổi mới có năng lực đạt tới. Người trước mắt này, chẳng lẽ là thiên tài tuyệt thế trong kiếm đạo, điều đó không có khả năng a. Nếu như vậy, sao hắn sẽ cưỡi phi toa tập thể tới đây, keo kiệt như vậy, chợt, chỉ thấy Sở Mộ lấy ra trái tim của tội dân. Lúc này lại lóe ra hào quang màu vàng xanh nhạt, thanh đồng chi tâm, người chứng kiến toàn thân không tự giác được run lên, hai con ngươi bắn ra tinh quang đậm đặc, Thập phần khiếp sợ, một thánh cấp thư tinh sơ giai có thể lấy ra hơn 1000 hắc thiết chi tâm đã làm người giật mình rồi. Hiện tại vậy mà lấy ra 10 viên thanh đồng chi tâm. Phải biết rằng, một viên thanh đồng chi tâm có thể hối đoái 1 vạn viên hắc thiết chi tâm. 10 viên thanh đồng chi tâm, tương đương với 10 vạn viên hắc thiết chi tâm a, so sánh với 10 viên thanh đồng chi tâm. Lúc trước Sở Mộ lấy ra hơn 1000 viên hắc thiết chi tâm kia. Căn bản là 9 châu mất 1 sợi lông. Thằng này, vậy mà giàu có như vậy. Nhìn hắn lấy ra 10 viên thanh đồng chi tâm, thần sắc không thay đổi. Đoán chừng không chỉ 10 viên, chỉ là một thánh cấp tư tinh sơ giai. Vậy mà nắm giữ tài phú kinh người như thế, thật sự là một dê béo a. Trong đám người, có 2 người đang âm thầm trao đổi nghị luận, ánh mắt bọn hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, tràn đầy tham lam cùng hung tàn. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Mộ bị người theo dõi, tuy hắn không có ý làm náo động, lại trong lúc vô tình, lơ đãng trở thành tiêu điểm. 10 viên thanh đồng chi tâm đồng dạng bị lực lượng của tế đàn hòa tan, hóa thành một đạo hào quang thanh đồng, bắn vào trong hắc thần cự kiếm. Không bao lâu, một đạo kiếm quang màu bạc từ trong hắc thần cự kiếm kích xạ ra, bắn về phía Sở Mộ, tựa như muốn xuyên thủng Sở Mộ, lập tức chui vào trong mi tâm. Đạo kiếm quang này là kiếm lực cấp 4, ở trong cơ thể Sở Mộ vờn quanh một vòng, sau khi tiếp xúc đến kiếm lực cấp 9 của Sở Mộ, liền từ mi tâm ly khai, trở về hắc thần cự kiếm. Mà trong nội tâm Sở Mộ, loại cảm giác không hiểu kia lại sâu sắc thêm một bước. Kiếm lực lại đi ra, chấm, kẻ này, chẳng lẽ nắm giữ kiếm lực cấp 4? Nói đùa gì vậy, hắn làm sao có thể nắm giữ kiếm lực cấp 4? Nhất định là thể chất không cách nào kích phát kiếm lực. Thật sự là đáng buồn, lãng phí nhiều tội dân chi tâm như vậy. Không ít người ánh mắt nhìn Sở Mộ, đã đáng thương lại tiếc hận. 10 viên thanh đồng chi tâm cùng hơn 1000 viên hắc thiết chi tâm a. Tài phú lớn lao, cứ như vậy lãng phí. Hắc thần cự kiếm cũng sẽ không bởi vì ngươi không cách nào đạt được kiếm lực mà trả cho ngươi a. Cách chương.